Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 262, chương 257, mới hầu kiếm đồng tử nhóm. Cầu nguyệt phiếu, hết thảy nhận lấy qua nhiệm vụ ma tông người chơi, đều trong cùng một lúc tiếp thu được nhiệm vụ đã hoàn thành tin tức. Chẳng qua là mỗi người thu được nội dung là không giống nhau. Giống ở ngoại môn thi đấu bên trong, thứ tự ở người chơi bên trong hàng trước 33 vị. Còn có ngoài định mức điểm kinh nghiệm ban thưởng, mà bị lộ tầm cho nhìn chúng người chơi, thì sẽ thu được một cái định vị, để bọn hắn chạy tới nơi đó. Lộ tầm thì ngay tại định vị nơi chờ đợi bọn họ. Lần này, hắn hết thảy tại Ma Tông còn lại người chơi bên trong sàng chọn ra 4 vị. Lại thêm Mạc Quan Cơ cùng Hàn Bát Quy, hết thảy 6 người, này 6 vị hầu kiếm đồng tử sẽ là hắn kế tiếp trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lộ tầm nhưng thật ra là tính qua, bằng vào hắn lập tức mỗi ngày điểm kinh nghiệm hạn mức. Bồi dưỡng 5-6 danh người chơi là tương đối thích hợp. Số lượng nếu như lại nhiều, kia có khả năng phân phối điểm kinh nghiệm liền sẽ hơi ít. Những này người chơi sẽ rất khó cam đoan ưu thế. Thích mặc tơ trắng phúc hắc ngụy loli thái tương tương, nhìn trước mắt nhiệm vụ giao diện bên trong định vị, có điểm sững sờ. Nàng làm chiến thuật đại sư, cá nhân chiến vốn cũng không am hiểu, sớm liền bị một vị không hiểu thương hương tiếc ngọc đại hán cho đào thải. Nàng cuối cùng thứ tự tại Ma Tông người chơi trong xếp tới 20 mấy danh. Không tính kém, nhưng cũng tuyệt không tính ưu tú. Ma Tông vốn là 7 đại tông môn một trong, lại thêm Tử Điện nhân khí nghịch thiên, lực hiệu triệu 10 phần. Lựa chọn Ma Tông game thủ chuyên nghiệp số lượng vốn cũng không ít. Trong đó, càng không thiếu khuyết đại thần cấp nhân vật. Thái tương tương tại cá nhân thi đấu bên trong có thể xếp tới loại này thứ tự, đã coi như là vượt xa bình thường phát huy. Ai, đáng tiếc ngoại môn thi đấu không có đoàn đội thi đấu. Bằng không mà nói, ta nhất định có thể để cho Tử Điện nhìn thấy ta sở trường. Thái tương tương đối với cái này vẫn luôn cảm thấy có chút tiếc nuối. Hầu kiếm đồng nữ vị trí, nàng là đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Bây giờ dù là tại nhiệm vụ giao diện trông thấy được một cái định vị, nàng kỳ thật cũng không có suy nghĩ nhiều. Coi là tất cả mọi người nhận được, nhưng nàng vẫn là bước chính mình tinh tế hai chân, nhanh chóng hướng định vị nơi tiến đến. Ta gấp gáp như vậy chạy tới, tuyệt không phải là bởi vì nghĩ nhanh lên nhìn thấy Tử Điện. Ta đều 20 mấy người, sớm qua hoa si giai đoạn. Thái tương tương, người chẳng qua là ngụy trang thành loli hình thái kiếm tiền. Người không được quên. Ngươi có một viên làm ngự tỷ tâm, tơ trắng tại ta thân, chỉ đen tại tâm ta, ngự tỷ là không thể phạm hoa si. Thái tương tương trong lòng mặc dù như vậy nghĩ, nhưng bước chân lại không có ngừng nghỉ, lại còn càng chạy càng nhanh. Định vị vị trí là tại một đầu bên cạnh thác nước. Đúng vậy, chính là đầu kia tên là thác nước lớn thác nước. Ma Tông cái này tông môn tên để lộ ra một cỗ thực tùy tiện khí tức. Mà trong tông môn các nơi cảnh sắc tên, kỳ thật càng tùy tiện. Thái tương tương tới chỗ này lúc, nhìn thấy đã có 3 tên người chơi chờ ở chỗ này. Nàng liếc mắt liền thấy được trong 3 người nhất khôi ngô cao lớn nhất vị kia. Biệt danh là Vương Cương Thiết. Hắn vốn là vị có chút danh tiếng game thủ chuyên nghiệp. Mà Thái tương tương sở dĩ đối với hắn khắc sâu ấn tượng, bởi vì chính là hắn đưa nàng đào thải, lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, có thể xưng là thủ tồi hoa người đứng đầu. Vương Cương Thiết ý nghĩ rất đơn giản, cay a manh muội tử, thân thể cay a mềm, ta nếu là không nhiều đánh mấy quyền, thực sự đáng tiếc, không ra vui đùa. Này sắt thép thẳng nam thật sự có một đôi thiết thủ. Nhất làm cho Thái tương tương cảm thấy thật đáng giận chính là, người này thế mà còn một đường chiến thắng, cuối cùng dũng đoạt người chơi bên trong đệ tam danh. mà hai người khác, Thái Tương Tương liền càng quen hơn. Cái kia tươi cười sán lạn hướng chính mình chào hỏi gọi Lý Tác Nhạc. Điện cạnh vòng nổi danh cặn bã nam, bị hắn chơi qua nữ chủ bá vô số kể, liền không gặp hắn một lòng kết giao qua cái nào muội tử. Nhưng cái này người thao tác là thật mạnh, tuyệt đối đại thần cấp, chính là hắn đoạt được người chơi bên trong người thứ nhất. Thái Tương Tương có cẩn thận nhìn qua hắn quyết đấu. Này cặn bã nam tẩu vị phong tao, tú đến một thớt, hắn cầm thứ nhất, hoàn toàn chính xác thực chí danh quy, mà người chơi bên trong người thứ hai Hàn Bát Quy cũng không có tới ở đây. Ba vị trí đầu duy chỉ có thiếu hắn, cũng không biết là vì sao, đứng tại Lý Tác Nhạc bên người người chơi gọi Tiêu Quang Minh. Cũng là Thái Tương Tương người quen biết cũ, lần này cá nhân chiến bên trong. Hắn hàng thứ 11, Thái Tương Tương cũng có đặc biệt nhìn qua hắn quyết đấu. Ở trong lòng bình luận, tên gọi Quang Minh, ra tay lại một lần so một lần đen, nghề nghiệp lão âm tất. Người này cùng nàng đồng dạng, kỳ thật không thích hợp lôi đài thi đấu. Đem hắn ném đến giã ngoại đi, có thể bộc phát ra thực lực mạnh hơn. Con hàng này là Thảo Tùng Cầu bên trong nhân vật đại biểu. Phong cách cá nhân chính là lại cẩu lại âm, da tay còn đen hơn, thích khách hình, am hiểu tiềm hành cùng đánh lén. Bất quá một khi bại lộ, cũng có thể mở vô song. Dù sao, chỉ cần đem người giết sạch, liền xem như một lần hoàn mỹ tiềm hành. Bởi vậy có thể thấy được, hắn thực lực vẫn là rất mạnh, lôi đài thi đấu không thích hợp hắn, thế mà cũng thiếu chút vào trước 10. Hơn nữa có lẽ là tiềm hành thời điểm vũ trụ hư tịch mịch lạnh. Người này ngày bình thường lời nói tặc nhiều, thuộc về cái loại này, thiếu niên dầu mỡ cảm giác 10 phần người. Trung niên dầu mỡ cảm giác đại gia cũng sẽ hiểu, mà cái gọi là thiếu niên dầu mỡ cảm giác, chỉ chính là loại người này, mặt giá trị A không cao, tao lời nói A mãnh nói, sách A không đọc. Bức A mãnh trang, hiểu không không hiểu, rằng mãnh nhất, đại khái chính là như vậy. Tiêu Quang Minh nhìn Thái Tương Tương, cũng lên tiếng chào, nói, nha, rốt cuộc đến muội tử. Hắc hắc, Thái Tương Tương lộ ra một cái chính mình chiêu bài thức ngọt ngào tươi cười. Dùng nàng kia nhuyễn manh manh lô ly âm nói, như thế nào mấy người chúng ta nha, ta cũng buồn bực đâu. Vương Cương Thiết trung khí 10 phần đắc đạo, cũng không biết người đã đông đủ không có. Lý Tác Nhạc quay đầu nhìn về phía thác nước, nói, Tương Tương, người có muốn hay không đứng đi qua một chút? Này thác nước bọt nước đại, đợi lát nữa tung tóe đến ngươi. Nói xong, hắn còn làm bộ muốn ngăn tại Thái Tương Tương trước người. Tỏ ra cực kỳ thân sĩ cùng quan tâm. Nữ nhân cùng hắn ở chung một chỗ, sẽ cảm thấy đặc biệt dễ chịu, có thể chiếu cố đến hết thảy cảm xúc, ngày cũng có thể qua thực sung sướng. Đáng tiếc là thứ cặn bã nam, này cặn bã nam lời lẽ chí lý chính là, ngoại trừ vui vẻ, ta cái gì đều không cho được ngươi. Tiêu Quang Minh nhìn ba người khác, nói, Tử Điện chờ chút hẳn là sẽ hiện thân a. Các ngươi nói. Chúng ta là không phải có khả năng đã bị chọn. Ngoạn tao, hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy một màn kinh người. Chỉ thấy trên thác nước đầu, một thân ảnh theo dòng nước nhanh chóng rơi xuống. Hắn một thân áo bào đen, cầm trong tay màu đen vỏ kiếm. Chân dưới thì là một cái ngoại môn đặc biệt phổ biến linh trúc. Theo thác nước thượng rơi xuống về sau, hắn một chân nhẹ dẫm lên linh trúc. Từ trên cao mà xuống, màu đen tóc dài theo gió phất phới. Theo bọn họ cái góc độ này nhìn sang, bầu trời trên mặt trời tựa như liền ở phía sau hắn. Bị hắn phất phới tóc dài chia cắt thành mấy khối, ánh nắng xuyên thấu qua tóc đen gian khe hở chiếu rọi tới. Tỏ ra thân ảnh này có chút chướng mắt, tựa như cả người đều đang phát sáng. Căn này linh trúc rất nhanh liền rơi xuống dưới thác nước trên mặt nước. đạo thân ảnh này cũng theo đó hạ xuống. Theo như vậy, cao địa phương rơi xuống, nhưng không có tóe lên mảy may bọt nước, cũng không có sinh ra rơi xuống nước thanh âm. Trên mặt nước chẳng qua là nổi lên nhỏ xíu gợn sóng. Tựa như rơi xuống không phải một nam tử cùng Linh Trúc, mà là một cái nhỏ bé lông vũ. Linh Trúc ở trên mặt nước chậm chạp tiến lên, lộ tầm mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mảnh tàn ảnh. Chờ hắn lần nữa xuất hiện, đã là tại bốn người cách đó không xa, mà hắn kia thân áo bào đen trên, lại không thấy mảy may giọt nước. Nhìn đây hết thảy, Thái Tương Tương miệng nhỏ khẽ nhếch, tâm thần chấn động, một mặt hoa si, suýt nữa bật thốt lên. Tốt, rất đẹp nha, ngoặc kép, PS, ngày mai bắt đầu muốn khôi phục dĩ vãng đổi mới tốc độ. Tranh thủ mỗi ngày cho thêm các ngươi đuổi vài phút thời gian. Lại nói tiếp qua mấy giờ chính là mới một tháng. Cầu một chút giữ gốc nguyệt phiếu. Đại gia kỳ thật không muốn lão đem nguyệt phiếu lưu đến cuối tháng. Tốt nhất đầu tháng liền ném. Như vậy bảng danh sách bò cao, lộ ra ánh sáng cao, có lợi cho sách thành tích. Xin nhờ các vị mụ mụ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.